Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 219, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải bây giờ anh ta đang bịa chuyện đấy chứ, có thể là do Cố Kỳ Việt nhìn quá rõ, khiến cho anh Cường đang thao thao bất tuyệt phải ngừng lại một chút. Sau đó anh Cường hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói, đừng thấy anh bây giờ không ra gì, lúc còn trẻ cũng là chàng đẹp trai, được không ít cô gái thích đấy. Chỉ là thư tình thôi, nhận hoài cũng không hết, thật khiến người ta phiền não. Anh Cường, năm nay anh mới 28 tuổi, cũng không già. Cố Kỳ Việt càng nghi ngờ hơn, anh Cường đảo mắt, mạnh miệng nói, so với loại người mới hơn 20 như cậu, tự nhiên là già rồi. Được rồi, cậu còn muốn tiếp tục nghe không? Không nghe thì tôi đi đây. Lịch sử tình cảm của anh Cường cần phải xem xét lại. Cố Kỳ Việt không tiếp tục truy hỏi nữa mà là bày ra dáng vẻ. Mời tiếp tục, trước tiên nghe một chút đã. Trở lại chuyện chính, thật ra rất đơn giản, chính là lơ đãng để lộ ra vị trí hấp dẫn nhất của mình. Đừng lộ quá nhiều, chỉ cần hờ hững một chút là được. Phải cực kỳ chú ý không được quá mức, nếu không sẽ bị xem như lưu manh thật sự. Sau khi anh Cường nói xong, anh ta rất hào hứng biểu diễn ngay tại chỗ. Chỉ là động tác làm dáng làm điệu khiến Cố Kỳ Việt càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt. Tưởng tượng nếu anh làm ra động tác giống vậy, xác suất Thẩm Chiều Chiều xoay người bỏ chạy à bao nhiêu? Chắc chắn là 100%. Cố Kỳ Việt càng cau mày, chờ sau khi anh Cường dừng lại, anh hỏi. Bạn tôi không cởi mở thì sao? Có cách nào đơn giản hơn không? Đi TV, đơn giản hơn, anh Cường giúp đỡ nghĩ nghĩ, lại cho ra một biện pháp. Như vậy đi. Đến lúc đó, cậu nghiêm túc làm việc, sau đó vén góc áo lau mồ hôi. Như vậy có thể tự nhiên lộ ra cơ bụng, chắc chắn có thể khiến vợ cậu mê mệt. Đã nói rồi, là bạn của tôi, Cố Kỳ Việt nhấn mạnh lần nữa, có điều cách anh Cường nói bây giờ nghe cũng không tệ, cũng sẽ không tỏ ra quá cố ý, đợi đến ngày mai trở về thử xem. Hôm nay coi như xong đi, không cần nghĩ cũng biết, sau khi bà nội Vương Thải Hà biết chuyện xảy ra hôm nay, về sau tuyệt đối sẽ không hóng hớt, vẫn nên tránh mấy bà lão nhiều chuyện này thì hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, tinh thần Cố Kỳ Việt phấn chấn rời giường rửa mặt. Anh cố ý thay quần áo, xoa tay chuẩn bị sẵn sàng. Học được bài học ngày hôm qua, bạn của bà nội hay đến nhà chơi buổi chiều, lần này anh chọn buổi sáng. Về phần phải làm gì, ở nhà họ Cố lại không cần phải làm việc nặng. Cố Kỳ Việt chỉ có thể lựa chọn tăng cường độ khi tập thể dục. Vừa vặn có thể đúng lúc Thẩm Chiều Chiều đi ra vườn sau tưới hoa. Nghĩ đến đây, Cố Kỳ Việt bê dụng cụ đi đến bãi đất trống ở vườn sau. Anh vung vẩy tạ đá với động lực vô cùng lớn, tảng đá nặng nề ở trong tay anh giống như đồ chơi, bị tùy ý ném bay rồi lại rơi xuống. Mà sau khi tập luyện, các nhóm cơ bắp được kích hoạt, khiến cơ bắp trên vai và chân trở nên rõ ràng, trước N, G, Ự, C phồng lên giống như giấu một con thỏ nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng có thể chạy ra. Thêm vào đó là chiều cao hơn 1m8, giờ phút này cực kỳ thu hút sự chú ý. Thẩm Chiều Chiều cầm bình tưới nước tới thì sững sờ tại chỗ, hai má cô nhanh chóng đỏ ửng, đôi mắt đen hiện lên vẻ thẹn thùng và tò mò, không nhịn được tiếp tục nhìn về phía Cố Kỳ Việt. Cô không biết nên nói như thế nào, cô luôn cảm thấy bây giờ Cố Kỳ Việt có một sức hút đặc biệt. Cách chương